Luân hồi nhạc viên, chương 532, 21-2.2.bom 2 người tổ. Góc truyện audio.com, tôi hiểu đi vào một chỗ dã ngoại doanh địa phụ cận, từ đống kia đã tắt lửa than năng nhìn ra, Sasori cùng Deidara đã tại nơi này dừng lại chỉ ít 2 ngày, ninja không chỉ có mặt ngoài phong quang, chấp hành nhiệm vụ lúc có thể nói màn trời chiếu đất gần nhất có cái gì nhiệm vụ. Tô Hiểu mở miệng, có cái khá là phiền toái nhiệm vụ, chặn giết sông chi quốc đại danh. Sasori có chút bất mãn, hắn chán ghét loại này chờ mục tiêu xuất hiện nhiệm vụ. Hiểu tổ chức có thể nói coi trời bằng vung, từng cái nhẫn thôn đều có quy định không thể ám sát nước khác đại danh, giống sông chi quốc cái này cỡ trung quốc gia đại danh đương nhiên cũng bao quát ở bên trong, huống hồ sông chi quốc cùng hỏa chi quốc giáp giới tướng phong chi quốc cắt, bình thường nhẫn thôn không dám động sông chi quốc. Hiểu tổ chức sẽ không để ý những này, chỉ cần có ủy thác bọn hắn liền dám tiếp nhận, không quan tâm là cái nào quốc đại danh, chỉ cần cho ra đầy đủ bảng giá, coi như hỏa chi quốc đại danh bọn hắn cũng dám ám sát. Nagato dám đi đơn đấu Konoha thôn, huống chi là ám sát hỏa chi quốc đại danh. Sẽ chờ ở đây, đúng, căn cứ thám tử tin tức sông chi quốc đại danh sẽ đường tắt nơi này, chúng ta đã đợi 2 ngày. Xem ra hiểu tổ chức còn không phải triệt để coi trời bằng vung, nếu không sẽ không lựa chọn dã ngoại chặn giết phương thức. Đến lúc đó ngươi phụ trách ngăn chặn hộ vệ, ta có thể siêu viễn chỉnh ám sát, không cần tới gần, giảm nhỏ bại lộ phong hiểm. Sasori nhìn về phía Tô Hiểu, trong mắt có chút không hiểu. Đến lúc đó ngươi liền minh bạch nếu như hộ vệ không tính mạnh, một cây số bên ngoài liền có thể giải quyết địch nhân. Tô Hiểu tướng đống lửa một lần nữa nhóm lửa, lấy ra một chút đồ ăn nướng. Một cây số, vậy thì tốt, hy vọng đừng xuất hiện ngoài ý muốn. Sasori cũng muốn giải nhất hạ Tô Hiểu năng lực, dù sao 3 người sau này còn muốn hợp tác. Hô, âm thanh xé gió từ trên không truyền đến, một cái dương cánh 3 mét chi phối màu trắng đại điểu hướng phụ cận bay tới, cái này thật to chim giống như là một loại màu trắng bùn đất bóp chế, là ra ngoài thu thập đất sét Deidara. Đại điểu đáp xuống, một tên dáng người không cao tóc vàng thiếu niên từ đại điểu bên trên nhảy xuống. Tóc vàng thiếu niên ghim ngắn biện, mắt trái bị rủ xuống tóc vàng ngăn trở, đầu đội ninja làng đá hộ ngạch, hộ trán trung tâm có một đạo vết cắt, đây là ninja làng đá phản nhẫn tiêu chí. Thu thập đất sét Deidara trở về, bây giờ Deidara mặc dù là cấp S phản nhẫn, nhưng tuổi tác chỉ có 19 tuổi, xác thực nói, nếu như theo nguyên tắc kịch bản phát triển, Deidara hưởng thọ 19 tuổi. Đây không phải cái kia người mới sao, ân. Deidara đi lên trước, trên dưới dò xét Tô Hiểu, hắn lúc nói chuyện sẽ mang cái ân chữ, tựa hồ cường điệu cùng xác nhận cái gì. Đúng, sau này hắn cùng chúng ta cùng một chỗ hành động. Sasori dương mắt nhìn về phía Deidara, hai người tuy là đồng đội, nhưng lý niệm không hợp không, hẳn là đối nghệ thuật lý giải khác biệt. Sasori truy cầu vĩnh hằng nghệ thuật, Deidara truy cầu trong nháy mắt nghệ thuật, bạo tạc trong nháy mắt đó. Ta là Deidara, Deidara cùng Tô Hiểu lên tiếng chào, nếu như không phải trong chiến đấu, Deidara xem như cái đơn thuần, thẳng thắn thiếu niên, chi cho nên trở thành phản nhẫn, phần lớn là bởi vì đất sét bạo tạc năng lực, nhưng có một điểm không thể phủ nhận, Deidara trong tính cách có tàn nhẫn thành phần. Bạch giả, Tô Hiểu đối Deidara nhẹ gật đầu, góc truyện audio.com, Deidara mũi run run, híp mắt nhìn về phía Tô Hiểu. Người trên người có mùi thuốc súng, không đúng, là một loại rất kỳ quái hương vị bom. Vải vải uông nhìn về phía Deidara kia tựa hồ là nhìn đồng loại ánh mắt. Bom, Tô Hiểu giơ cánh tay lên, từng cái màu trắng nhện từ hắn ống tay áo bên trong leo ra, một bên Sasori hơi kinh ngạc, Deidara thì là thả người nhảy lùi lại. Người nhận ra Onoki kia lão đầu, Deidara cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Hiểu luyện kim bom cùng đất sét bom thực tế quá tương tự. Về phần đệ tam thổ ảnh Onoki kia là Deidara sư phó, nếu như Deidara không phán ra làng đá, vậy hắn có thể trở thành tứ đại thổ ảnh. Cùng Deidara so sánh, Onoki tôn nữ đất đen thiên phú phải kém quá nhiều, Deidara nếu như một mực tại làng đá phát triển kia tứ đại thổ ảnh liền không có đất đen chuyện gì. Onoki dạy bảo Deidara lúc rất nghiêm khắc coi trời bằng vung, Indira đạt sợ một cái người, cái kia chính là đệ tam thổ ảnh Onoki. Chưa từng thấy, Tô Hiểu tay cầm một cái từ luyện kim bom hình thành màu trắng nhện, vài giây đồng hồ về sau, Deidara cao mày. Đây là, chậm rãi đi lên trước, Deidara không có đụng luyện kim bom, nhưng mơ hồ phát hiện cái gì. Đây là một loại khác bom, cùng đất sét bom bộ dáng tương tự, tính chất có rất lớn khác nhau. Deidara buông lỏng cảnh giác, lúc trước hắn cho rằng Tô Hiểu cùng làng đá có quan hệ. Người cái này đồ vật làm sao chế tạo? Nhìn thấy Tô Hiểu trong tay luyện kim bom, Deidara rất rõ ràng đối cái này đồ vật cảm thấy hứng thú. 65, thuốc nổ, 25, hy hữu mềm kim loại, Tô Hiểu cùng Deidara giới thiệu sơ lược luyện kim bom thành phần. Kim loại, bom còn có thể dung nhập kim loại, có thể, nhưng cần năng lượng điều hòa, mà lại kim loại tính chất muốn mềm mại lại không ổn định, dạng này năng gia tăng bạo tạc uy lực. Rất có đạo lý, bất quá đất sét là lựa chọn tốt hơn, này chủng loại kim loại quá khó tìm, không tiện bổ sung. Tô Hiểu cùng Deidara thảo luận một hồi bom phương diện tâm đắc, song phương hạch tâm tri thức đều không có lộ ra. Sasori nhìn hai người một chút, trong lòng ngầm hạ quyết định, sau này chấp hành nhiệm vụ lúc phải cẩn thận, trong tiểu đội có một cái bom cuồng nhân liền đủ nguy hiểm, hiện tại lại tới một cái. Đưa ngươi, Tô Hiểu ném ra ngoài một viên trung cấp luyện kim bom, Deidara do dự một chút tiếp được, hiện tại hai người khoảng cách rất gần, Tô Hiểu không có khả năng dẫn bạo bom. Cái này đồ vật có cái gì công dụng? Deidara nhéo nhéo luyện kim bom, đối luyện kim bom cảm thấy rất hứng thú. Dung nhập tinh thần lực sau ngươi cũng có thể điều khiển. Ồ, Deidara tựa hồ có chút không tin, hắn đất sét bom người khác không cách nào điều khiển. Luyện kim bom tại Deidara trong tay cải biến hình dạng, một hồi biến thành một con rắn, một hồi biến thành một con chim nhỏ. Điều khiển càng thêm dùng ít sức, Deidara trong mắt lửa nóng, nhìn về phía Tô Hiểu, ý kia tựa hồ muốn đem Tô Hiểu nổ gần chết, sau đó ép hỏi ra luyện kim bom phối phương. Tô Hiểu nhìn xem bay ở nửa không trung màu trắng chim nhỏ, đây là luyện kim bom tạo thành chim nhỏ, hắn thử rất nhiều biện pháp y nguyên không cách nào phi hành. Ngươi làm sao làm được? Cái gì, để nó bay lên, Deidara cười cười không có nói chuyện, Tô Hiểu không có truy vấn, hai người dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, nghĩ trao đổi bom phương diện tri thức rất không có khả năng, lẫn nhau không có tín nhiệm cảm giác, hợp tác sau một thời gian ngắn có lẽ có trao đổi khả năng. Tới, sông Chi Quốc đại danh nửa giờ sau dọc đường nơi này. Góc chuyện audio.com, Sasori kia trầm thấp lại thanh âm khàn khàn truyền đến, đánh gãy Tô Hiểu cùng Deidara thảo luận. Mặc dù Tô Hiểu cùng Deidara lần đầu gặp mặt mà lại hai người khí chất khác biệt lại không có đối địch dấu hiệu. Hiện ra ngươi viễn chỉnh ám sát năng lực đi, ta rất hiếu kỳ. Tô Hiểu nhẹ gật đầu, nhìn quanh bốn phía tìm kiếm cao điểm. Đang tìm cái gì? Deidara mở miệng, điểm cao, liền là chỗ cao, đúng. Deidara đưa tay cắm vào bên hông một cái trong túi áo, bên trong chứa trải qua đặc thù xử lý đất sét, trong lòng bàn tay hắn miệng cắn xuống một khối đất sét chậm rãi nhấm nuốt. Nhấm nuốt mấy giây sau, Deidara trong lòng bàn tay cái miệng đó phun ra một con chim nhỏ bộ dáng đất sét tượng bùn. Hai tay kết ấn, phanh một tiếng khói trắng bốc lên, con kia bàn tay lớn nhỏ đất sét chim biến thành một cái dương cánh 5 mét đại điểu. Deidara nhảy lên đại điểu bay lên một chút. Phụ cận không có so bay lên cao hơn địa phương. Cách chương.